Chương 246, Dạ Mạ Bụ Kỳ tàn lụi không một tiếng động, quyển này cuối cùng. 20 năm thời gian trôi mau mà qua, tiểu hài tử dần dần trở nên trở thành trung niên nhân. Trung niên nhân đã đi vào lão niên, nhân loại có mấy cái 20 năm dù sao tuyệt đối không nhiều thôi. Tại Dạ Mạ Tô một tòa tuyết bên trên phía trên, nơi này không biết bị người nào kiến tạo một tòa nhà gỗ, mưa gió bên ngoài phòng rất lớn, rung động ầm ầm thanh âm tựa như là trong địa ngục các quỷ ga ho the tờ. Băng tuyết tung xuống, đem nhà gỗ bao phủ, từ xa nhìn lại nơi này ngoại trừ màu trắng tuyết bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Cửa sổ đã bị tuyết động che giấu, đen kịt trong nhà gỗ thiêu đốt lên đôm nốt rung động tủi, đem hắc ám phòng nhỏ chiếu thông thấu trong suốt. Trong phòng rất sạch sẽ, xem xét liền là thường xuyên bị người quét dọn, mà tại phòng trung ương nhất, một cái có dài tóc đen dài thiếu nữ chính sắc mặt tái nhợt nằm đang đệm chăn bên trên, nàng chăn mền trên người che chắn lấy ngoại giới giá lạnh. Tinh tế thon dài lại trắng bệnh tay nắm thật chặt đệm chăn biên giới. Tuyết nữ sẽ ra nhận được một phong thư, nàng một mình rời đi nụ dạ cờ lạn, đi tới cái này tuyết lớn thâm sơn chỗ. Ô tôn người mặc trắng thuần cùng áo, trên thân thêu lên màu làm nhạt bông tuyết, tuyết nữ sẽ ra đứng tại thiếu nữ bên cạnh, ngơ ngác nhìn cực kỳ suy yếu nữ hài. Sẽ ra đã lâu không gặp. Trên giường nữ tử lông mi chấn động một cái, nàng chậm rãi mở ra mỹ lệ lại nhu nhược hai con người. Trước kia đôi mắt to sáng ngời lúc này nhìn lại phảng phất nếu là bị bịt kín một lớp bụi sương mù, đem cặp kia thông thấu mỹ lệ con ngươi triệt để che đậy kín. Dạ Mạ Bù Kỳ ổ tổm thanh âm vô cùng suy yếu, như cùng một đóa sắp chết đi hoa Dạ Mạ Bù Kỳ. Vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Tuyết nữ sẽ giả cuống quýt quỳ dạp xuống Dạ Mạ Bù Kỳ ổ tổm bên người, cầm nàng băng lánh đến cực điểm tay, không nên động. Ta cái này dẫn ngươi đi tìm nụ dạ cờ lạn chin, hắn nhất định có thể trị hết ngươi. Cảm ơn ngươi sẽ dạ không cần ta biết thân thể của ta. Nàng hư nhược mà cười cười, hoàn toàn như trước đây mỹ lệ. Giai U đại nhân hắn tuyết nữ nhìn xem cái này gian nhà gỗ rất tinh xảo, mà lấy Dạ Mạ Bù Kỳ ổ tổm năng lực nàng không có khả năng tại cái này trong núi sâu kiến tạo nhà như vậy, ấm áp trong phòng khắp nơi có lưu sử dụng tới vết tích, không là một người. Mà là một đôi người. A ta cùng họ kỳ đại nhân ở chỗ này sinh sống gần 20 năm. Dạ Mạ Bù Kỳ ổ tồm nhu nhược cười, cười dị thường mỹ lệ, khoe mắt của nàng thời gian dần trôi qua chảy ra nước mắt, phảng phất đang nhớ lại trước kia ngọt ngào. Bất qua họ kỳ đại nhân hắn, tại nửa năm trước, rốt cục không thấy. Phảng phất đã sớm biết kết cục này, Dạ Mạ Bù Kỳ ổ tồm không có oán hận, không có lo lắng, không có e ngại, chỉ có từng có qua hạnh phúc. Hắn về đến trong địa ngục đi tuyết nữ sẽ dạ há to miệng, khô khốc mở miệng nói ra. Trên mặt của nàng toát ra một tia thống khổ, tại ý nghĩ của nàng bên trong, Dài U Dò Kỳ rốt cục đã mất đi ý chí dựa vào, lần nữa bị phong ấn đến địa ngục chỗ sâu nhất. Ta biết Dạ Mạ Bù Kỳ ổ tổn thanh âm rồn rập, nàng hô hô thở phì phò, nắm thật chặt sẽ dạ tay. Không cần nói, ô tổn. Không, để ta nói xong Dạ Mạ Bù Kỳ ổ tổn kiên định lắc đầu. Mặc dù họ kỳ đại nhân chưa hề nói, nhưng là nhiều năm như vậy cùng một chỗ sinh hoạt ta biết, hắn nhất định sẽ rời đi nhất định sẽ nhưng ta không oán hắn, QNZ không hận hắn sẽ ra, nói cho ta biết, họ kỳ đại nhân hắn, có thể đào thoát địa ngục, lần nữa trở lại cái thế giới này sao nàng sợ hãi nhìn xem tuyết nữ, không phải vì mình sắp tử vong lo lắng, mà là vì dù dò kỳ có thể hay không từ địa ngục đào thoát phong ấn mà sầu lo. Nếu như là hắn, nhất định có thể. Tuyết nữ khỏe mắt cũng là xuất hiện nước mắt, nàng ôn nhu cười cười, nhẹ giọng lại kiên định nói. Ta liền biết có thể rõ ràng họ kỳ đại nhân, là ôn nhu như vậy người, tại sao phải đem hắn phong ấn đâu? Bởi vì A hắn quá mạnh, cường đại đến để có trong thế giới của hắn, những người khác đều sống không nổi đâu. Xét ra hít mũi một cái thảm thiết vừa nói. Dạng này A vậy ta liền không đang sợ nữa nha. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Dạ Mạ Bù Kỳ ổ tổm thế giới bên trong, hết thể cũng bắt đầu biến thành hắc bạch, trên tay của nàng toát ra đạo đạo khói đen, đó là U Linh sắp chết đi biểu tượng. Ô tổm, tỉnh lại điểm A tuyết nữ nắm thật chặt cái kia càng ngày càng trong suốt tay, đáng giá không liền vì cái này 20 năm, đáng giá không hắn thật đáng giá ngươi dạng này sao đáng giá A, sẽ dạ ta biết, kỳ thật sẽ dạ QNZ rất ưa thích rõ kín đại nhân đi, nhưng là ngươi thua A ân, ta thua. 100 năm trước ta liền thua, ta biết tuyết nữ cắn môi gật đầu, hai hàng nước mắt tựa như là thấu xương đá suối. Ta vừa mới trưởng thành không lâu liền đã mất đi sinh mệnh, biến thành ưu linh nhưng là có thể gặp được gỏ kỳ đại nhân, có thể làm cho ta lấy này tấm tuổi trẻ diện mạo vượt qua lâu như vậy hạnh phúc thời gian, lấy một cái nhân loại mà nói, ta đã đủ hài lòng. Chỉ tiếc, ta không năng lực đại nhân lưu lại dòng dõi đâu, đây chẳng qua là hắn một cái hình chiếu, là không thể nào sinh hạ dòng dõi a a là như thế này a, thật đáng tiếc đâu, không thể lại tận mắt nhìn đến gỏ kỳ đại nhân. Không thể lại tận mắt nhìn đến hắn giả mã bù kỳ ổ tổm mang theo tiêu dung, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, toàn bộ thân thể bắt đầu thời gian dần trôi qua biến thành nhiều lần khói đen, biến mất tại sệ dạ trong ngực. Thật là một cái ngốc nữ hài, thật là một cái ngốc nữ hài. A tuyết nữ cười khổ hai tiếng, nàng từ từ đứng người lên đi tới cổng, đẩy cửa phòng ra, tuyết lớn nối đuôi nhau mà vào, cái này không khí rét lạnh đối tuyết nữ mà nói, ngược lại là nàng thích nhất thời tiết. Nàng xa xa nhìn chăm chú lên núi tuyết phương xa, thì thào nói nhỏ lấy, ta có thể cảm giác được, có mới tuyết nữ liền muốn tại cái này trong núi tuyết ra đời đâu. Đây là ổ tổm ngươi không có sinh hạ dòng roi ai thán sao tại đỉnh tuyết sơn, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở nơi đó. Tuyết lớn không cách nào quét quần áo của hắn, đông tuyết không cách nào chạm đến thân thể của hắn. Thật xin lỗi, ổ tổm nhưng là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Rất nhanh hắn từ từ nhắm hai mắt lầm bẩm, đột nhiên mở mắt ra nhìn phía phương xa, nơi đó, là cùng cực đông chi địa tương đối như thế cực tây chi địa. Quay đầu, từng bước rời đi, một đóa hoa dạ mã bù kỳ từ hắn trong cửa tay háo bay ra rơi xuống tại trên mặt tuyết, sau một khắc liền bị phong tuyết bao phủ, mà một phong thư rơi tại hoa dạ mã bù kỳ bên cạnh, đó là dạ mã bù kỳ ổ tổm chữ viết, xinh đẹp mà hữu lực, thư bị gió núi thổi ra. Chỉ có một bài nàng tự mình viết thơ cổ hoa giả mạ bù kỳ nở thất bắt trọng, có thể yêu không gây tí nhất hạt. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.